Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời mọi người chúng ta cùng làm quen với một cây viết mới, Đỗ Ngát. Đỗ Ngát sẽ đến với kênh của chúng ta ngày hôm nay qua một câu chuyện có tựa đề Ác Nữ. Quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Đỗ Ngát, hãy tiếp thêm động lực cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Chúng ta nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ thì không để mọi người chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Mới sáng tình mơ, bà Thình đã đá thúng trụng nia. Bà cứ đi đi lại lại xung quanh nhà, mồm thì nói oang oang lên, như thể đánh động cho Ngọc biết đường mà dậy. Tuổi già nên bà Thình cũng ít ngủ, bà dậy rõ sớm, mà khi nào bà mở mắt cũng là lúc bà mở mồm. Ngọc về nhà này ngót cả 3 năm trời nhưng vẫn chưa lấy một lần chữa đẻ. Hai vợ chồng cô cũng chạy chữa đủ kiểu, người mách đông, kẻ mách tây. Hai vợ chồng Ngọc đều nghe theo mà tìm tới chạy chữa. Thấy thuốc thang không có kết quả, gia đình bà Thình lại tìm đến tâm linh. Bà cho mời hết thầy này thầy kia để về cúng bái, thay đổi phong thủy, mà cũng chẳng thấy bụng con dâu to ra. Còn Ngọc thì rất chăm lên chùa và cúng dường bố thí. Cô luôn mong những lời thỉnh cầu và những việc làm nhân nghĩa của mình có thể cảm động trời xanh mà cho cô được một mụn con. Lại nói về Ngọc, từ ngày Thành Giác Ngọc về ra mắt bà Thình thì bà đã không ưng cô rồi. Vì hoàn cảnh nhà Ngọc không hề môn đăng hộ đối với nhà bà, nhưng vì Thành nhất quyết lấy Ngọc cho bằng được nên bà đành phải chịu. Vốn đã chẳng ưng cô con dâu này mà nay lại chẳng thấy chữa đẻ thì bà càng ngày càng ghét Ngọc ra mặt. Trước kia bà còn bóng gió xa gần, nhưng nay trước mặt Ngọc bà thẳng thừng nhiếc móc cô. Cái ngữ cây độc không trái, gái độc không con, chả biết kiếp trước ăn ở như nào mà nay lại như vậy. Đúng là nhà tôi vô phúc mới rước cái phải loại con dâu như cô. Bà Thình nhổ toẹt bãi nước trầu ngay cạnh chỗ Ngọc đứng, rồi liếc xéo cô một cái xong mới bỏ đi. Độ một năm trở lại đây thì tần suất bà Thình chửi con dâu ngày càng nhiều hơn và ác nghiệt hơn trước. Cứ hễ có ai hỏi bà về chuyện cháu chắc là y như rằng hôm đó bà Thình về trút giận lên con dâu. Chả như hôm nọ bà Thình đi chợ, mấy bà làng xóm lại to nhỏ phán xét sau lưng bà. Chả biết ăn ở như nào mà chả có lấy một mụn cháu nữa. Nhà người ta thì con đàn cháu đóng, còn nhà bà ta thì... Còn làm sao nữa, chắc ăn ở thất đức quá cho nên trời bắt tội tuyệt tự tuyệt tôn á. Nghe nói nhà bà ta xưa mấy đời làm tham quan, chuyện bóc lột của dân đèn đấy. Những lời thì thầm to nhỏ kia đều lọt vào tai của bà Thình. Nó như những mũi dao cứa vào tim gan của bà. Khuôn mặt bà đỏ bừng, thể hiện rõ sự tức giận. Vừa về đến sân, bà Thình nhìn quanh, chẳng thấy cô con dâu đâu. Bà liền đi vào phòng con dâu rồi đẩy mạnh cánh cửa ra, như thể bà đang trút giận lên nó. Nhìn thấy Ngọc vẫn nằm trên giường, đắp tấm chăn mỏng ngang qua bụng, mắt thì nhắm như đang ngủ. Bà Thình đi tới, dặn tấm chăn vứt xuống đất rồi quát: "Nhà nào có loại con dâu như nhà này không? Trời sáng bảnh mắt lên rồi mà vẫn ngủ trương thay trương xác lên. Tôi mà biết cô như này thì lúc trước có chết tôi cũng không cho thằng Thành lấy cô đâu. Chỉ được cái báo hại nhà này thôi, chứ dâu con gì cái loại cô." Lúc này Ngọc chỉ biết cúi mặt ngồi co ro nghe mẹ chồng trách mắng. Dạo gần đây cô cũng chẳng hiểu sao mình hay mệt mỏi như vậy. "Thế không mau đi nấu cơm đi, còn ngồi đấy ăn vạ hả? Hay để bà già này á hầu đến tận mồm thì cô mới vừa lòng?" "Dạ con xin lỗi mẹ, để con đi nấu cơm luôn đây ạ." Vậy là Ngọc vội vàng xỏ vội đôi dép rồi đi xuống bếp nấu cơm. Có mớ cá, cậu họp với khế chùa nghe. Món đấy là thằng Thành nó thích ăn lắm đấy. Bà Thình nói từ trên nhà vọng xuống. Cứ nhìn đứa con dâu điếc là trong lòng bà lúc nào cũng sôi máu. Chỉ tiếc là không thể tống cổ nó ra khỏi nhà cho đỡ ngứa mắt. Càng ghét Ngọc bao nhiêu, bà lại nhớ đến con bé Hiền bấy nhiêu. Nghĩ đến Hiền, bà Thình lại buông một câu như tiếc. Giả như thằng Thành nó chịu lấy con Hiền thì có phải bây giờ mình có cháu bồng cháu bế rồi không? Nhìn cái mông nó cứ mẩy tành tách như thế, có khi phải đẻ vài ba thằng cu cũng nên. Hiền cũng chính là bạn thân lớn lên từ nhỏ của Ngọc. Nhan sắc và sự khéo léo, nói không ngoa thì có phần hơn Ngọc. Cô ta cũng đem lòng yêu Thành, nhưng tiếc rằng Thành lại có tình cảm với Ngọc. Mấy năm nay Ngọc vẫn chưa có thai, nên nhiều lần bà Thình cũng to nhỏ việc lấy vợ hai cho Thành. Và người được bà Thình ngắm đến không ai khác chính là Hiền. Riêng về gia cảnh thì nhà Hiền giàu nhất nhì ở cái làng này, cưới cô về khác nào chuột sa chỉnh gạo. Nên từ ngày biết Hiền đem lòng yêu Thành thì bà Thình mừng ra mặt. Bà cứ nghĩ với điều kiện của Hiền, con trai bà chắc sẽ chọn Hiền. Nhưng bà đã mừng hụt khi Thành lại yêu Ngọc. Một sống hai chết đòi cưới cô cho bằng được. Bà Thình nghĩ lần trước đã hụt mất cô con dâu vàng dâu bạc này một lần rồi, nên bây giờ khi Ngọc không đẻ được, bà ta lại càng vung vén cho Thành, mong anh ấy sẽ lấy Hiền làm vợ lẽ. Nhiều khi nịnh nọt khuyên nhủ con trai không được, bà Thình lại thắp nén hương lên ban thờ, vừa khấn vừa khóc như cha chết. Ông ơi là ông, tôi còn mặt mũi nào đi gặp ông gặp các cụ nữa đây? Sao đời tôi nó lại khổ như thế này? Hay để tôi đi theo ông, chứ tôi sống nào có ý nghĩa gì nữa đây? Rồi bà Thình đập đầu vào cái cột nhà, để mong con trai của bà thương cảm lấy mẹ mà suy nghĩ lại, cưới thêm vợ lẽ về để đẻ đái lấy con nối dõi. Thoạt đầu Thành cũng xót mẹ lắm, nhưng lâu dần anh cũng quen với những hành động của mẹ. Căng ngăn chẳng được, anh đành để bà tự biên tự diễn. Có khi như vậy bà lại thấy thoải mái hơn trong lòng. Trái ngược với chồng, mỗi lần nhìn mẹ chồng như vậy, Ngọc lại thấy xót xa và thương bà nhiều. Cô trách bản thân mình đã không làm tròn bổn phận con dâu. Hôm đấy khi vừa bỏ mớ cá trong cái làng ra thì Ngọc bỗng nhiên thấy lợm giọng. Cô lấy tay bịt miệng rồi chạy ra gốc cây khế mà nôn khan. Bà Thình đứng trên hiên nhìn thấy vậy thì bà lại chống nạnh nhiếc móc Ngọc. Đấy, có bảo nấu bữa cơm mà cũng chán xong, lúc nào cũng viện lý do ốm lý do đào để mà trốn việc nhà, muốn người khác hầu tới tận mồm đây mà. Vừa dứt lời thì bà Thình như chợt nhận ra điều gì. Mấy hôm nay bà thấy biểu hiện của Ngọc rất lạ, hay nôn khan khi ngửi thấy mùi tanh, lại suốt ngày than mệt. Bà vội vàng lao từ trên hiên ra đến góc vườn, nơi Ngọc vẫn đang đứng mà nôn lấy nôn để. Này, thế bao lâu rồi cô không thấy hả? Ngọc nhìn mẹ đầy ngạc nhiên rồi đáp. Dạ, hơn một tháng nay rồi. Mà mẹ hỏi có việc gì không ạ? Lúc này, nét mặt của bà Thình nhìn tươi tỉnh hẳn, khác với mấy phút trước. Bà Thình lại chửi con dâu, nhưng trong câu chửi không còn ác ý, mà thay vào đó xen lẫn sự vui mừng. Cha sư bố nhà chị lớn bằng ngần này mà chả biết cái gì cả. Thế có phải dạo gần đây cứ ngửi thấy mùi tanh là buồn nôn không? Lại hay mệt mỏi, buồn ngủ nữa? Dạ, đúng rồi ạ. Nghe con dâu nói vậy, bà Thình ngồi bệt xuống sân mà khóc. Bà khóc nổi nang làn nước lên. Trông thấy mẹ chồng như vậy thì Ngọc lại cuống quýt vì không hiểu chuyện gì. Cô tưởng mình lại làm sai chuyện gì nên mẹ chồng cô mới vậy. Ngọc sợ hãi, toàn thân run rẩy hỏi bà. Mẹ ơi, con làm sai chuyện gì? Mong mẹ bỏ qua cho con. Mẹ có dạy bảo con xin sửa hả? mặc những lời nói của con dâu. Bà Thình miệng lẩm bẩm gì đó, rồi cứ thế lại ba bề bốn bên. Cùng lúc đó Thành cũng đi làm về. Anh nhìn thấy mẹ và vợ đều ngồi giữa sân mà khóc. Thành vội vàng chạy đến hỏi vợ. Có chuyện gì với mẹ vậy em? Em Khi Ngọc còn chưa kịp nói thì bà Thình vội vàng nắm tay con trai. Con sang nhà mời thầy Lan Huấn đến đây ngay cho mẹ. Nghe mẹ nói, Thành hốt hoảng hỏi. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Không, mẹ không bị làm sao, mà là vợ mày. Lúc này Thành lại nắm vai vợ rồi hỏi. Em ốm hay đau ở đâu vậy? Bà Thịnh thấy con trai như vậy đang tự khóc, bà lại cười hơ hớ lên, khiến hai vợ chồng nhà Ngọc nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Rồi bà Thịnh vỗ đùi bâm bóp, bà nói. Vợ mày có chữa rồi, quả này đẻ được thằng cu chim to như cái cắn cuốc cho mà xem. Rồi bà lại cười khanh khách, như thể không còn gì vui hơn. Mà cũng đúng, với bà ta thì việc bây giờ có thằng cu chống gậy thì đúng là việc vui nhất trên đời. Sao mẹ lại biết vợ con chữa? Lại chắc là thằng cu. Thì cái triệu chứng của vợ anh giống hệt tôi chữa anh chứ sao. Nghe mẹ nói vậy, Thành chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chạy như bay đến nhà thầy Lan Huấn. Thầy Huấn mới chuyển đến làng này không lâu, nhưng nổi tiếng lắm, khám bệnh bắt mạch rất chính xác. Vì vốn cùng làng nên chỉ thoáng một cái đã thấy thầy Lan Huấn có mặt tại nhà bà. Khi thầy Huấn vừa bắt mạch xong, chưa kịp lên tiếng thì bà Thình vội vàng hỏi. Thầy ơi, con dâu tôi sao rồi thầy? Có phải nó có chữa rồi không? Lúc này vị thầy Lan nở nụ cười hiền rồi nói. Con dâu bà đã có thai được hơn một tháng nay rồi. Duy chỉ có một điều. Điều gì thưa thầy? Bà vội vàng cướp lời thầy Lan. Thật ra thầy cũng hiểu sự vội vã nóng ruột của bà, vì đợi mãi bà mới có mụn cháu để bế bồng. Sức khỏe của cô Ngọc hơi yếu, lại là lần đầu tiên có thai, nên cả nhà hết sức giữ gìn và chăm sóc thật tốt cho cô ấy, tránh để cô ấy làm việc nặng nhọc. Tôi sẽ kê thêm cho mấy thang thuốc bổ an thai. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Khi đã nhận tiền xong, tên thầy thuốc kia trước lúc bước ra khỏi phòng Ngọc, gã vẫn ngoái đầu nhìn về phía giường cô nằm mà lòng ngẫm nghĩ. Ôi sao, nộm người ngộm sinh ra phết à? Tay lại mềm mại thế. Gã thầy này rất có tài nhưng lại rất mê gái. Cũng bởi ngoại hình có chút đẹp trai lại khéo miệng của gã, từ ngày gã về làng này, bao nhiêu ả đàn bà cứ ngã vào lưới tình của gã. Nghe phong phanh đâu đó là gã bị chặt mất một đốt ngón tay vì bị bắt quả tang ngủ với vợ của người ta. Nhưng dù mất một đốt ngón chứ mất cả bàn tay thì cái tật mê gái của gã cũng chẳng thể nào hết, vì nó đã ăn sâu vào máu rồi. Vừa về đến nhà, mới nhấp chén nước chè hạt thì tiếng một người đàn bà gọi từ sân vọng vào. Bác Huấn ơi, bác Huấn. Khi nghe thấy giọng đàn bà, Huấn buông vội cốc nước chè xuống rồi chạy ra cửa xem. Cô Hiền sang chơi à? Giọng cô gã Huấn trầm xuống khi nhận ra là Hiền, cô em họ gã. Gặp em bác không vui hả? Mà sao mặt mày yếu xìu như cái bánh đa gặp nước thế? Nghe thấy em họ nói vậy, Huấn liền đáp. Không phải thế, là anh vừa đi khám bệnh về, mà anh khám cho bạn em đó. Bạn em á, ai vậy? Thì là Ngọc chứ ai. Thế nó bị làm sao mà phải khám hả? Nó chữa. Lời nói vừa thốt ra từ miệng của gã anh họ khiến Hiền sửng sốt. Cô không ngờ rằng Ngọc đã có chữa sau bao năm tưởng chừng vô sinh. Chẳng nói chẳng rằng gì, Hiền vội vàng ra về, mặc tiếng gọi với của Huấn. Ấy cô Hiền, sao về sớm thế? Thấy Hiền một mạch đi thẳng, chẳng thèm đáp lời. Gã Huấn tức tối nói: Thằng nào mà rước cái ngữ này về thì không khéo nó làm chồng cũng nên. Còn gái còn đứa chẳng ra làm sao cả, chỉ được cái đẹp với giàu. Gã thầy Huấn nói vậy thôi, chứ gã biết riêng cái khoản sinh và giàu thì khối thằng muốn rước em họ của gã về còn tình nguyện để nó làm chồng cơ. Đang lấp ló ngoài cổng, Hiền nghe thấy tiếng gọi từ trong sân vọng ra. Hiền đây phải không con? Vào đây mau lên. Bà Thình vừa nói vừa chạy ra mở cổng. Ống quần bà thì đang vén cao quá gối, tay chân thì vẫn còn đang dính lông gà. Thường ngày những việc này đều do Ngọc làm, mà nay nghe tin con dâu có chữa thì bà làm hết, làm tất mà vẫn thấy vui. Còn ở đây ăn cơm với nhà bác nha, bắt thịt con gà mái tơ ngon lắm. Nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của bà Thình, Hiền tin chắc những gì anh họ cô nói là thật. Nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Thế hôm nay nhà ta có việc gì mà bắt thịt gà thế? Cái Ngọc có thai rồi đó con ạ. Hiền mỉm cười rồi nói. Vậy thì tốt quá rồi, để con vào thăm Ngọc nha bác. Ừ, con vào nhanh đi. Hiền vội vàng bước vào trong nhà. Nhưng sau cô thấy bước chân như nặng nề, một cảm xúc khó diễn tả len lỏi sâu trong tâm can. Mọi lần Hiền đến chơi thì bà Thình mặt mũi buồn thiêu, rồi được thể nói xấu con dâu, mà nay bà cứ cười như chẳng ngậm được mồm. Khi vừa bước đến cửa phòng Ngọc, Hiền chợt khựng lại khi chứng kiến cảnh Thành đang ân cần chăm sóc cho vợ. Cô chợt thấy tủi thân cho chính mình. Đang miên man trong suy nghĩ thì một tiếng gọi làm Hiền giật mình. Hiền à, mày đến từ lúc nào thế hả? Vào đây nhanh lên mày. Ngọc nhìn thấy bạn thì vui lắm. Cô cứ thế nói một tràng, chẳng cho Hiền lên tiếng. Tao có thai rồi đó mày. Vậy là trời Phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của tao rồi. Hiền nhìn bạn rồi khẽ mỉm cười. Cô nói. Chúc mừng mày nha. Lấy ghế cho Hiền ngồi, rồi Thành cũng lên tiếng. Cô Hiền cũng nhanh chóng kết hôn đi, để cho vợ chồng anh ăn cổ chứ. Hiền nghe những lời nói đó từ Thành, cô lại buồn hơn. Vì bao lâu nay cô vẫn hy vọng nếu Ngọc không có thai thì Thành có thể lấy cô làm lẽ. Ở thời kỳ phong kiến này, việc nằm thê bảy thiếp là chuyện hiển nhiên. Người ta nói đàn ông mà lấy nhiều vợ, đẻ nhiều con thì gia đình mới có phúc. Nhưng trái ngược với những hủ tục lúc bây giờ, Thành nhất định không lấy thêm vợ lẽ. Anh chỉ một lòng thủy chung với Ngọc mà thôi. Điều ấy khiến không ít người gièm pha, nói anh là đồ ngu. Thậm chí họ còn đồn thổi cái việc nhà anh không có con là do lỗi ở anh. Vậy là cái mộng tưởng của Hiền được kết phu thê với Thành bây giờ mãi mãi không thể thành hiện thực nữa rồi. Khi Ngọc đã mang thai, nhìn khuôn mặt rạng ngời của Thành mà lòng Hiền lại nặng trĩu. Cô cũng chẳng muốn nán lại để chứng kiến cảnh này thêm nữa. Hiền hỏi thăm Ngọc qua loa rồi cũng ra về. Từ hôm Ngọc có thai thì bà Thình vui vẻ hẳn ra, trái ngược với lúc trước. Thay vì xỉa xói con dâu như xưa thì nay mỗi lời bà Thình nói ra là một điều mẹ, hai điều con. Bao nhiêu việc bà làm bằng sạch, chẳng để cho Ngọc phải động chân động tay vào việc gì. Bà lo cho con dâu thì ít, mà chủ yếu lo cho đứa cháu trong bụng của Ngọc thì nhiều. Chả như hôm qua, Ngọc nằm mãi cũng thấy buồn nên cô ôm đống quần áo đi giặt. Nhưng khi Ngọc vừa thả cái gầu xuống giếng để múc nước thì bà Thình chạy lại dằn phát cái gầu múc trên tay rồi nói: Trời ơi, đã bảo là để đó mẹ làm cơ mà, đi ra đây làm gì? Nhanh đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngọc thấy mẹ nói vậy, cô liền trả lời: Mẹ cứ để con làm cho, chứ con nằm cả ngày trời con thấy bứt rứt chân tay lắm. Con thấy người ta bảo làm nhiều cho dễ đẻ đó mẹ. Lúc này bà Thình biểu dài môi ra rồi nhìn con dâu nói: Đấy là người ta, Người ta thì có mà đẻ sòn sòn như gà, có khi bà nằm hai đứa. Thôi, thầy Lăng Huấn đã nói rồi, cho nên cô đừng có cãi lời tôi. Đúng là cá không ăn muối cá ương, chỉ được cái nước cãi là không ai bằng. Thấy thái độ khó chịu của mẹ chồng, Ngọc cũng vội đi vào nhà. Thật lòng cô nhìn thấy mẹ chồng vất vả, cô thương lắm, nên cô cũng chỉ muốn giúp bà một tay thôi. Còn bà Thịnh, sau khi con dâu đi, bà thở dài một cái rồi lẩm bẩm: Thế cô tưởng tôi muốn hậu hạ cô lắm hả? Chẳng qua là tôi lo cho thằng đích tôn nhà tôi mà thôi. Còn cô á, cứ đẻ đái xong xuôi đi, thì cô không làm á, tôi cũng bắt cô phải làm. Rồi bà Thịnh ngồi xuống cái ghế, dùng hai tay bóp bóp cái chân. Bà than: Mỏi quá, đi cấy cả buổi sáng, về lại giặt giũ cơm nước, đến là tội cái thân tôi mà. Con dâu nhà người ta thì làm đến lúc đẻ, mà có sao đâu, chứ ai như con dâu nhà này. Rồi bà lại nhanh chóng vò chậu quần áo, để còn đi lo cơm nước. Mặc dù mệt mỏi là vậy, nhưng cứ nghĩ đến lúc được ôm thằng cháu nội trong tay, bà lại thấy hạnh phúc. Thấm thoát cũng đến ngày Ngọc sinh. Tối đó vừa ăn cơm xong thì Ngọc có dấu hiệu chuyển dạ. Thấy vậy bà Thịnh liền kêu con trai đi gọi bà đỡ đến, còn bà thì vội vã đi đun nước. Ngồi dưới bếp mà bà Thịnh cứ thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa vậy. Mỗi khi nghe tiếng con dâu hét lên vì đau đớn thì bà Thịnh lại hướng ánh mắt lên trên nhà với đầy vẻ lo lắng. Chốc chốc bà lại lẩm bẩm: Còn mấy bước chân mà sao thằng Thành nó lâu về thế, sốt hết cả ruột cả gan. Một lúc sau Thành cũng về tới nhà, theo sau là bà Lẹo đỡ đẻ nổi tiếng nhất làng này. Hễ có ca nào vào tay bà thì dù khó khăn đến mấy cũng mẹ tròn con vuông. Chỉ ngặt nổi, bà Lẹo lấy tiền công cao gấp đôi gấp ba lần người khác. Nhưng mãi mới có mụn cháu, con dâu lại đẻ khó, nên bà Thịnh chẳng tiếc tay mà mời cho bằng được bà Lẹo đến để đỡ đẻ cho con dâu mình. Đứng ngoài nghe những tiếng kêu la của Ngọc thì Thành và bà Thịnh cứ đi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt. Thành luôn miệng cầu khấn trời Phật cho vợ con anh được bình an. Rồi một tiếng khóc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ và sự lo lắng của Thành và bà Thịnh. Bà vội vã chắp tay lại tứ phương: Còn lại chín phương trời, mười phương Phật, còn lại gia tiên tiền tổ đã che chở cho cháu con được bình an chào đời. Nhưng sự vui mừng của bà chưa được lâu thì khuôn mặt bà lại tái mét khi bà Lẹo bế đứa bé ra. Chúc mừng gia đình bà nha, mẹ tròn con vuông rồi. Là con trai hay con gái vậy? Là con gái, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Chúc mừng gia đình bà. Bà Thịnh hỏi lại bà Lẹo với giọng gấp gáp: Bà nói làm sao cơ? Là con gái á? Bà Lẹo lúc này có vẻ không vui, nên lời nói có phần cáu gắt: Thế nó lù lù ra đây, chẳng lẽ tôi nhầm hả? Bà không tin á thì bế nó mà xem. Bà Thịnh vẫn đứng im bất động, còn Thành vui vẻ chạy lại bế đứa con đỏ hỏn rồi cười hạnh phúc: Thôi, trả tiền đây tôi còn về, muộn lắm rồi. Bà Thịnh lấy túi tiền dắt bên cặp quần rồi đưa trả bà Lẹo. Tiền cầm trong tay thì bà Lẹo mặt tươi như hoa, dường như sự bực dọc khi nãy đều tan biến hết. Thành toàn bế con vào phòng thăm vợ thì anh chợt khựng lại khi nghe mẹ mình nói: Cơm bừng nước rót cho đầy mồm vào, để này đẻ ra con dịch trời. Bà Thịnh lúc này tức giận nên bà nói to lắm, như muốn cho con dâu đang nằm trong kia nghe thấy. Thành nghe mẹ nói vậy thì anh liền nhắc: Mẹ đừng nói vậy, nhà con buồn đó. Cô ấy vừa sinh xong, đứa nào thì cũng là con là cháu mẹ cả thôi, giống là giống thế nào. Cháu trai mai sau nó còn thờ phụng hơn quả cái nhà này. Chứ lỗ dịch trời á thì được cái tích sự gì. Nuôi chỉ tốn cơm, lớn rồi lại đi lấy chồng, nhờ giả được cái gì. Thì mẹ cứ thư thư đi, rồi tụi con sẽ sinh cho mẹ thằng cu. Anh nói thì dễ lắm, vợ anh có như người ta đâu. Về nhà này mấy năm nay mới chữa đẻ, chả biết tội có đợi được để nhìn thấy thằng chống gây đây không. Bà Thình đưa vạt áo lên chấm chấm mấy giọt nước mắt, rồi bà bỏ vào trong buồng, không thèm nhìn cháu một cái. Ngọc nằm đấy nghe hết tất cả những lời nói của mẹ chồng. Cô không trách bà, vì suy cho cùng thì bà cũng chỉ muốn nhà này có người nói giỏi để không phải hương lạnh khói tàn. Ở thời bấy giờ thì việc không sinh được con trai cũng là một việc bất hiếu. Nghe thấy tiếng bước chân của chồng, Ngọc lau vội những giọt nước mắt, vì cô không muốn chồng mình phải khó xử vì anh đã quá tốt với cô rồi. Thành nhìn vợ âu yếm, rồi đặt đứa con bé bỏng mà hai người đã trông ngóng từ rất lâu nằm bên cạnh Ngọc. Cô nhìn đứa trẻ đỏ hỏn đang say giấc thì nước mắt cô bỗng tuôn trào. Nhưng là cô đang khóc vì hạnh phúc. Dù mới sinh con, nhưng Ngọc chẳng được kiêng cử tử tế. Dù rất yếu, nhưng cô phải gượng dậy để làm việc. Tiếng bà Thình đứng ngoài cửa nói vọng vào, đủ để cho cô nghe thấy. Hầu hạ cho ngần ấy ngày rồi, giờ đẻ đái mẹ tròn con vuông rồi mà không biết ý, vậy mà làm đi. Việc nhà thì đầy ra, ý lại cho ai? Ăn không ngồi rồi mà không biết thẹn với chồng hả? Chồng nó thì vất vả đi làm từ sáng tinh mơ, vợ thì nằm trương xác ra. Nghe mẹ chồng nói, Ngọc cắn răng vào dậy đi làm việc nhà. Dù cho cô mới sinh được vài ngày, Ngọc ngồi giặt chậu quần áo mà bà Thình cứ đi đi lại lại như thể giám sát con dâu. Chốc chốc bà lại quýt dài rồi nói, dò cho nó mạnh vào, chứ cô dò như vậy sao sạch được. Đúng là chỉ được cái nước ăn là giỏi, chứ làm thì như mèo mửa, chẳng bằng người khác làm trốn. Nói một thôi một hồi xong thì bà Thình quay phắt vào trong nhà, ngồi vắt chân lên uống nước chè, đợi con dâu cơm nước rồi bà chỉ việc ăn. Đang giặt thì Ngọc nghe tiếng con khóc, cô vội vàng rửa qua cái tay rồi lau vội lên vạt áo, chạy vào bế con. Còn bà Thình thì vẫn ngồi ung dung uống nước, mặc tiếng cháu đang gào khản cổ, bà ta cũng chẳng quan tâm. Từ ngày con bé Bưởi chào đời, chưa một lần nào bà Thình nhòm ngó đến cháu hay bế nó một lần. Đối với bà thì sự tồn tại của con bé Bưởi có hay không cũng không quan trọng. Mỗi lần thấy Ngọc bế con cưng nựng dỗ dành thì bà ta lại lườm ra nguýt vào. Xì, làm như là vàng là Ngọc ấy không bằng. Cái lũ dịch trời ăn hại thì trông mong gì. Đúng là nhà tôi vô phúc mới rước phải con dâu như cô. Có ăn với đẻ không cũng không nên thân. Cứ thế, những ngày tháng mà mẹ chồng đay nghiến, nhức móc lại liên tục diễn ra. Và lý do chính là Ngọc không sinh được con trai như ý nguyện của mẹ chồng. Hôm đó, Hiền lại sang thăm mẹ con Ngọc. Vừa thấy bóng dáng Hiền, bà Thình lại chạy ra vồn vã, hỏi han. Hiền đấy hả con? Vào đây, uống ngụm nước cho nó mát. Bà Thình nắm tay Hiền, rồi kéo cô vào trong nhà, niềm nở tiếp đón, như thể cô là khách quý vậy. Mà cũng đúng thôi, vì bà Thình lúc nào cũng mong muốn Hiền trở thành con dâu của bà. Rót chén nước vối cho Hiền, bà Thình lại thở dài nói, con uống nước đi. Đón chén nước trên tay bà Thình, Hiền vội hỏi, mẹ con nhà Ngọc đâu rồi bác? Sao con thấy nhà yên ắng quá vậy bác? Mẹ con nó sang nhà ngoại mấy bữa nay rồi. Vậy bác ở nhà buồn lắm ha? Bà Thình biểu môi rồi nói với giọng gay gắt, ôi trời ơi, bác còn mừng là đằng khác. Bác chỉ mong nó đi luôn cũng được nữa, đừng có vác cái mặt về nhà này thì càng tốt. Chứ mỗi lần nhìn thấy mẹ con nhà nó là bác bực bội thêm. Hiền chỉ mỉm cười như lấy lệ, mà chẳng nói thêm lời nào. Cứ để mặc bà Thìn cứ thế xả hết những ấm ức trong lòng. Giá như mà con làm con dâu bác thì có phải tốt không? Bác biết con cũng thương thằng Thành, chỉ tiếc là thằng Thành nó có mắt mà như mù. Rồi bà Thìn lại thở dài như thể hiện sự bất lực. Và rồi những ngày bão tố đã ập đến gia đình bé nhỏ đang hạnh phúc của Thành, khiến kẻ âm người dương, mỗi người một cõi. Làng nước ơi, đến đây mà xem. Cái loại trốn chúa lộn chồng, cái loại đàn bà lăn loàn đĩ thỏa. Thấy chồng con không có nhà nên nó lôi trai về tận nhà mà trai trên gái dưới, làm điều ô nhục gia phong như này. Mụ Thịnh đứng giữa sân gào hét ầm ĩ. Chỉ một lát sau, hàng xóm đã bù kín nhà. Trong lúc hỗn loạn, họ thấy một người đàn ông quần áo xộc xệch chạy ra từ phòng con dâu bà. Vài người thanh niên hô hào chạy theo gã đàn ông giữ lại. Bắt lấy nó, đừng có để cho nó thoát. Còn Ngọc thì nhìn mọi người với ánh mắt ngơ ngác, như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể cô chỉ có một chiếc chăn mỏng vắt ngang người. Trong nồi, tiếng con bé Bưởi khóc khản cả giọng khi nghe thấy những âm thanh hỗn tạp vang lên. Người thì chỉ trỏ này kia, kẻ thì không tiếc lời nhiếc móc. Sao lại có cái loại đàn bà như này trời? Khốn nạn quá mà. Một bà hàng xóm còn ngâm lên một câu ám chỉ sự lơ lẳng của Ngọc. Đàn bà gặp mắt lá khoai, liếc chồng thì ít mà liếc trai thì nhiều. Nhân nghĩa chẳng được là bao, vắng chồng hôm trước, hôm sau trai vào. Cứ thế, bao nhiêu cặp mắt kèm những lời chửi rủa mà mọi người dành cho Ngọc, nhất là bà Thìn, cứ dãy đành đạch như đĩa phải vôi. Bà khóc lóc kể lể về sự bất công của nhà bà khi rước phải cô con dâu như Ngọc. Đúng là nhà tôi vô phúc mà. Từ ngày đầu nó bước chân vào nhà này, tôi đã biết đó là phường đĩ thỏa rồi. Chỉ khổ con trai tôi, khổ cho con trai tôi mà thôi. Kẻ ăn ốc người đấu gió mà. Ngày hôm ấy, bà Thìn gọi bố mẹ Ngọc sang để sỉ nhục ông bà. Không biết dạy bảo con cái, để con gái mình làm ra những việc lăng loạn như vậy. Bà Thìn vừa nhai miếng trầu nhồm nhòm, vừa đánh giọng chì chiết. Đấy, ông bà mang cái ngữ ấy về mà dạy bảo lại đi, chứ nhà tôi không chứa nổi cái loại con dâu mất nết ấy. Đàn bà gì mà cái ngữ đấy? Cả làng cả tổng này có con đàn bà nào làm ra cái việc bại hoại gia phong ấy đâu. Đúng là phường đĩ thỏa. Bố mẹ Ngọc chỉ biết cúi mặt, chẳng thốt nổi nên lời. Mẹ cô thì cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài, chắp tay mà xin cho con. Là tôi không dạy bảo con đến nơi đến chốn, nhưng mong bà giơ cao đánh khẽ, coi như là vì con bé Bưởi mà tha cho mẹ con nó lần này. Bà Thịnh đứng dậy đi ra cửa, nhổ toẹt bãi nước trầu cách chỗ Ngọc đang quỳ không xa, rồi lại đi vào nhà. Mụ ngồi coi chân đầu gối quá tai, rồi dẫu cái mồm đỏ chót lên mà nói: Tha là tha thế nào? Để cả cái làng này nó chửi vào mặt mẹ con tôi hả? Đấy, bà hỏi nó mà xem. Nó mang thai 9 tháng 10 ngày. Tôi có bắt nó làm động việc lớn việc bé gì đâu. Tôi thương nó như con đẻ, mà nó lại làm ra những cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Thì thử hỏi nó còn có mặt mũi nhìn mặt mẹ con tôi nữa hả? Mà cũng đâu chắc cái con Bưởi là cháu nhà tôi, hay là tôi chỉ là chỗ để cho nó đổ vỏ thôi. Rồi mụ đứng dậy, dõng dạc nói lần nữa: Thôi, tôi mời ông bà mang nó về cho. Nhà tôi không có phúc có được đứa con dâu thảo hiền chính chuyện như vậy đâu. Nghe lời nói đầy mỉa mai của bà Thìn thì bố mẹ Ngọc như đứt từng khúc ruột. Sâu thẳm trong lòng ông bà thì họ không tin con gái mình có thể làm ra những việc tày trời như vậy. Ngọc quỳ ở ngoài sân từ nãy giờ. Mặt trời tháng năm nắng chang chang như thiêu đốt. Làn da của cô bị cái nắng làm cho đỏ ửng, bỏng rát. Trên trán Ngọc vẫn còn rớm chút máu vì cô đập đầu xuống đất cầu xin bà mẹ chồng tin mình. thậm chí là cô còn thề độc. Nhưng Ngọc nào biết, bà Thịnh viện vào cớ này để đuổi cô ra khỏi nhà. Đây là điều mà suốt bao năm nay bà mong muốn. Nhất là khi thằng con trai bà bây giờ lại vắng nhà, nên bà càng phải tranh thủ tống cổ mẹ con cô đi. Khi biết không thể cầu xin sự tha thứ, Ngọc đành cắn răng ôm con theo bố mẹ mình về nhà. Nhìn bóng lưng gia đình bốn người bọn họ lầm lũi đi khuất, thì trên môi bà Thịnh bỗng nở ra một nụ cười nham hiểm. Trên đường về, dân làng ai nấy đều chỉ trỏ vào Ngọc thì thầm to nhỏ, xỉa xói, phán xét. Cái ngữ đấy đuổi đi là còn mai đó, chứ phải tôi hả? Tôi chôn sống á. Đúng đó, cái loại đàn bà hư thân bất nết, đĩ thỏa này phải để trời đánh thánh vật mới hả dạ. Một bà cụ đang nhai trầu nhõm nhẽm cũng trề môi lên tiếng. Ôi trời ơi, tôi tưởng hoàn hiền thế nào cơ, ai dè cũng chỉ là phường đĩ thỏa. Những câu nói kia như những nhát dao đâm vào tim Ngọc, khiến cô đau đớn khôn cùng. Cho đến lúc này, cô cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Thật lòng cô luôn chung thủy với chồng, giữ trọn chữ hiếu với mẹ chồng. Ông Nghĩa bà Đào cũng chẳng khá hơn con gái. Khi nghe những lời quở trách nhẫn tâm kia thì lòng ông bà đau như cắt. Còn dại cái mang, ông bà cũng chẳng nỡ đuổi con gái đi, huống hồ bây giờ nó còn đứa con nhỏ chưa đầy tuổi. Ngọc luôn trông ngóng chồng về để giải thích cho anh hiểu, nhưng cô lại lo sợ Thành không tin cô. Với lại Ngọc cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu. Cô không sợ thiên hạ này nghĩ gì về mình, Ngọc chỉ cần chồng mình tin là đủ. Hôm ấy khi Thành về nhà, anh chết điếng người khi nghe những gì mà mẹ mình kể lại. Nhưng anh không hề tin. Thành vội vã chạy đi tìm vợ con, mặc tiếng bà Thịnh gọi. Thành ơi, quay về đây. Mày còn đi tìm cái con bất nết ấy về làm gì hả? Bỏ quách nó đi, rồi mẹ lấy vợ mới cho. Thành chỉ nghĩ khi mình vắng nhà, chắc giữa Ngọc và mẹ xảy ra xô xát nên bà mới nói vậy. Chứ anh nào mảy may nghĩ đến vợ anh lang chạ với đàn ông khác sau lưng anh. Thành ơi, phải thằng Thành đấy không? Nghe thấy tiếng ai gọi mình, Thành quay đầu lại. Thì ra đó là cô Sáu, người hàng xóm sát vách nhà anh. Dạ cô Sáu ạ, cô đi đâu về đây? Giờ còn cá sộp lên, cô Sáu vừa cười vừa bảo. Cô vừa mua được con cá sộp của ông Lý, ngọn đáo để. Tối sang nhà cô làm chén rượu với chú nha. Mà mày đi đâu thế hả? Thành liền đáp. Dạ cháu Răng đón vợ con. Cô Sáu có vẻ ngạc nhiên khi nghe Thành nói ra câu ấy. Cô nói như gắt. Thế mày còn đón cái con đĩ thỏa ấy về làm gì? Nó cấm cho mày cặp sừng to hơn là sừng trâu nữa, vậy mà mày còn thiết tha về cái ngữ đó. Lúc này Thành tỏ vẻ hơi khó chịu. Anh nói. Cô đừng có nghe mẹ cháu nói linh tinh. Chắc do mẹ cháu ghét Ngọc nên nói vậy thôi. Nói cái gì? Mắt tao nhìn thấy nó nằm tình hình ra đó. Mà có phải mình tao đâu hả? Nửa cái làng này nè chứng kiến sự đĩ thỏa của con Ngọc mà lại. Chỉ tiếc rằng hôm đấy không bắt được cái thằng khốn nạn kia. Ai đời ngủ với chồng mong chổng ra cửa sổ. Nghe những lời nói của cô Sáu, Thành không tin vào tai mình. Những bước đi của anh loạn choạng như không vững, đôi mắt như mang cả một nỗi đau chất chồng. Sâu thẳm trong anh vẫn không muốn tin đây là sự thật. Nhưng cả một quãng đường dài, ai nấy nhìn thấy anh cũng đều chỉ trỏ, to nhỏ bàn tán. Và những lời ấy cũng vô tình lọt vào tai anh, khiến tình cảm và sự tin tưởng mà anh dành cho vợ đã bị lung lay. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của chồng ngoài cổng, Ngọc mừng rỡ chạy ra. Những tưởng anh sẽ vui mừng sau bao ngày xa cách. Nhưng cô không hiểu rằng mọi thứ đã chẳng còn như xưa. Thành nhìn vợ với ánh mắt đầy hoài nghi, xen lẫn chút đau khổ. Thành nắm lấy đôi vai gầy của vợ rồi hỏi. Tất cả mọi chuyện có như lời mọi người nói không? Em nói đi. Em Em thực tình em không hiểu mọi chuyện ra sao. Em chỉ biết khi mình tỉnh dậy đã thấy một người đàn ông lạ ở trên giường. Thật lòng em không biết gã ta là ai. Em không làm gì có lỗi với anh mà. Làm ơn hãy tin em. Bàn tay Thành khẽ buông khỏi bờ vai của vợ. Anh lùi lại vài bước, đầu óc như say sẩm. Anh không biết lúc này phải làm sao. Bỗng tiếng khóc của bé Bưởi vang lên. Ngọc vội vã chạy vào bế con. Nhưng khi đi ra thì cô chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của chồng đang lầm lũi khuất xa dần trên con đường làng tre phủ rợp bóng. Nhìn bóng dáng chồng khuất xa dần, lòng của Ngọc thấy đau đớn vô cùng. Cô ôm con vào lòng, vỗ về, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Còn Thành khi nghe thấy tiếng khóc con bé, cũng là lúc những tiếng nói của mọi người đã vang lên trong đầu anh. Chắc gì con bé Bưởi là con của nó, nhìn chả có nét gì giống cái thằng Thành. Đầu óc Thành quay cuồng, bước đi chẳng vững. Bà Thịnh thấy con trai trở về một mình thì bà vui lắm. Bà vừa cười vừa nói. Thôi, sự thật như vậy thì chớ có buồn đâu con. Để mẹ kiếm cho con cái đám khác tử tế là chính chuyện. Mày mà cứ nghe mẹ từ đầu thì bây giờ có xảy ra cớ sự như này. Những lời nói của bà lúc này nào lọt được chữ nào vào tai anh. Thành cứ như người mất hồn, mặt mày phờ phạc. Thành đi thẳng vào buồng, rồi đóng cánh cửa rầm một cái trước sự ngỡ ngàng của bà Thịnh. Con cứ nghỉ ngơi đi, để mẹ làm thịt con gà, nấu cháo cho con nghe. Thành chẳng buồn đáp. Anh thả mình xuống giường, ánh mắt lơ đãng nhìn vô định vào không gian trước mặt. Như thể hồn phách bây giờ đã bay đi đâu mất. Giữa đêm, nghe tiếng con bé Bưởi khóc lạc cả giọng. Bà Đào ngó vào xem cháu thế nào thì nhìn quanh không thấy con gái đâu. Bà bế con bé lên dỗ dành cháu, rồi gọi lớn. Ngọc ơi, Ngọc, con nó đòi mẹ ở đây này. Nhưng bà Đào gọi khản cả cổ, tìm khắp trong nhà ngoài ngõ cũng chẳng thấy con đâu. Mới lại đang là nửa đêm thì Ngọc có thể đi đâu được. Ông bà Nghĩa Đào cứ thế thức nguyên đêm đợi trời sáng, rồi đi tìm con khắp nơi. Linh tính của người mẹ cho bà Đào biết chắc con gái mình đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng đó là bà nghĩ vậy thôi. Còn cả cái làng này, họ đều truyền tai nhau là Ngọc bỏ đi theo trai rồi. Bà Thịnh vừa đi chợ về, ngồi bệt xuống hiên nhà, rồi cầm cái nón quạt phành phạch như để xua bớt cái nóng. Thấy Thành đi từ sân giếng vào, bà Thành nhìn con trai rồi nói. Thành ơi, tao nghe nói á, cái con trời đánh thánh vật kia, nó bỏ con để đi theo trai rồi kia kìa. Đấy, mày thấy không? Bây giờ đã sáng mắt ra chưa? Thành nghe mẹ nói, liền chạy đi ngay. Vừa đến cổng nhà vợ, Thành đã nghe thấy tiếng khóc của bé Bưởi. Anh lững thững đi vào. Vừa nhìn thấy con rể, bà Đào đã chạy ra. Bà chẳng ngăn được những giọt nước mắt. Con ơi, con Ngọc nó chẳng phải như người ta nói đâu con. Chắc là có chuyện chẳng lành xảy ra với con bé rồi. Thành nhìn mẹ vợ, lạnh lùng nói. Mẹ cho con đón cháu về à? Lúc này, dù Thành không muốn tin Ngọc đã bỏ hai bố con anh đi, nhưng sự thật, nó cứ hiển nhiên trước mắt, làm anh không thể không tin. Cứ thế anh bế con bé Bưởi ra về, bỏ lại sau lưng bà Đào với ông Nghĩa đang nhìn theo bóng hai bố con xa dần mà đau xót như đứt từng khúc ruột. Thấy con trai bế theo con bé Bưởi, bà Thịnh đang ngồi trong nhà lao ngay ra cửa. Đứng trên hiên mà tức tối nói vọng ra sân. Mày mang cái con vịt trời kia về đây làm gì? Nó là con của con phải có trách nhiệm. Bà Thịnh giãy đành đạch lên rồi gắt. Con gì mà con? Biết nó có phải là con của mày không? Hay là mày chỉ là người đấu võ cho nó? Thành chẳng nói thêm lời nào. Cứ thế anh đi thẳng vào trong buồng. Từ hôm đó, bà Thịnh dù không ưa bé Bưởi, nhưng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, xuôi theo con trai. Con bé Bưởi như cũng biết thân biết phận nên nó ngoan lắm, chẳng mấy khi khóc lóc hay mè nheo. Và nhất là nó quấn bố. Duy chỉ có bà Thìn vẫn chẳng thể đón nhận con bé. Từ ngày Ngọc mất tích cũng chẳng có một chút thông tin gì. Ban đầu người ta cũng bàn tán ra vào nhiều lắm, nhưng sau thì cũng chẳng còn ai quan tâm nữa. Duy chỉ có bố mẹ cô vẫn trông ngóng con gái trở về. Vừa nhìn thấy bóng Hiền, bà Thìn đã vội vã chạy ra nói với giọng vui mừng. Sàn chơi hả con? Dạ, con có ăn chục trứng gà cho con bé Bưởi à. Bà Thìn đón lấy rổ trứng từ tay Hiền, cười tích mắt. Bà nói, bác xin, con cứ bày vẽ làm gì, sàn chơi với bác là tốt lắm rồi. Từ ngày Ngọc Bạc vô âm tính, Hiền rất năng qua nhà Thành. Cô chăm sóc cho bé Bưởi rất chu đáo. Bà Thìn thì không ít lần đề cập đến việc muốn Thành lấy Hiền làm vợ. Mày còn trông ngóng gì cái con lăng loàn đó nữa? Bao năm nay á có thấy tầm hơi nó đâu. Mày cũng phải lấy vợ đi chứ. Ở vậy sao được hả con? Thấy con trai lần này chỉ im lặng mà không phản ứng dữ dội như mọi khi, bà Thìn lại cố rặn cho bằng được mấy giọt nước mắt. Ê, mày không nghĩ cho mày, mày cũng phải nghĩ cho con Bưởi. Nó cũng cần bàn tay chăm sóc của đàn bà. Mẹ thì già cả rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Mày mà không hoàn thành tâm nguyện của mẹ thì mẹ chết cũng không nhắm mắt. Mưa dầm thấm lâu, sau bao nhiêu lần hết khuyên bảo lẫn hận trách, thì nay bà Thìn cũng được như ý nguyện khi Thành chịu đồng ý lấy vợ. Mẹ thấy cái con Hiền bao năm nay nó vẫn có ý với mày. Nó lại tốt người, tốt cả nết, lại yêu thương con bé Bưởi thật lòng. Có khi tìm mỏi mắt cũng chả được người như nó đâu. Thôi thì con đã có ý thì để mẹ lên tiếng với nó và ông bà bên đấy nha. Cái tin Thành chấp nhận cưới Hiền làm vợ, nó không chỉ là sự mừng rỡ của bà Thìn mà còn là niềm vui vỡ òa của Hiền. Sau bao lâu nay cô luôn chờ đợi một ngày Thành sẽ đón nhận cô. Vậy là đám cưới của Thành và Hiền được tổ chức không lâu sau đó. Bà Thìn vui đến nỗi chẳng ngậm được mồm lại khi nghĩ đến sắp tới bà sẽ được đón thằng cháu trai kháu khỉnh. Còn Hiền cũng hạnh phúc không kém khi bao nhiêu ngày chờ đợi thì nay cô đã được làm vợ của Thành. Duy chỉ có Thành, khuôn mặt anh hiện rõ sự gượng gạo vì trong lòng chẳng hề có chút tình cảm yêu đương nào. Có chăng chỉ là lòng biết ơn khi Hiền luôn tận tình chăm sóc bé Bưởi. Từ ngày Hiền về nhà này thì con bé Bưởi quấn Hiền lắm. Ban đầu cô cũng chăm sóc con bé rất chu đáo, nhưng lâu dần cô cũng hùa vào với mẹ chồng, đối xử tệ bạc với bé Bưởi khi chồng vắng nhà. Con bé Bưởi bê chậu cám lợn đến vẹo cả xương sườn, mà Hiền cũng chỉ đứng trơ mắt ra nhìn. Trong nhà này việc gì cũng đổ lên đôi vai nhỏ bé của nó. Do chậu cám quá nặng nên con bé đánh đổ lên láng ra sân. Thấy vậy thì Hiền lao tới đánh tới tấp lên người con bé rồi chửi: cái loại ăn hại như mày, sai lạm tí việc mà cũng không xong. Hiền vừa đánh vừa chửi con bé không tiếc tay. Đứng trên hiên nhà, bà Thìn thấy vậy không những không bên cháu mà còn hùa vào: đánh bỏ mẹ nó đi, lớn bằng đầu bằng cổ rồi mà chả được cái nước gì, chỉ có ăn là không ai bằng. Đúng lúc ấy Thành từ cổng đi vào. Hôm nay ông Lý cho anh nghỉ sớm hơn dự định một ngày. Vừa nhìn thấy chồng thì Hiền vội vàng đỡ lấy con bé Bưởi rồi nói với giọng quan tâm: đứng lên mau đi con, mẹ đã bảo bao lần rồi, đi đứng cẩn thận, ngã ra thì khổ. Cám lợn dính đầy người rồi đây này. Thôi đi vào tắm rửa, đợi mẹ dọn cơm cho mà ăn nha. Thấy con gái như vậy, Thành vội vàng chạy đến hỏi con: con bị đau ở đâu không? Hiền vội vã chen vào: em đang bê chậu cám, con bé nó chạy chơi nên va phải em. Thành nhìn con rồi khẽ nói, lần sau con phải cẩn thận nha. Bé Bưởi nhìn bố, chỉ khẽ đáp một tiếng dạ. Con bé hiểu rằng Hiền chỉ đóng kịch quan tâm đến nó khi có mặt bố nó mà thôi, chứ thực chất Hiền nào yêu thương gì nó đâu. Bà Thình từ trên nhà chạy xuống cũng chen vào, lần sau phải đi đứng cho cẩn thận vào. Khi Hiền thấy Thành đã đi vào trong nhà thì cô ta nhìn con bé Bưởi rồi nói với giọng đe dọa, mày liệu mà giữ cái mồm, đừng có nói cái gì lung tung với bố mày đó, không thì mày đừng có trách tao. Con bé Bưởi sợ hãi khẽ gật đầu. Buổi tối hôm ấy, khi cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, Hiền gấp cho chồng cái đùi gà ngon lắm, nhưng Thành lại gấp cho con gái. Con bé Bưởi toàn đưa miếng đùi gà lên ăn thì nó vô tình bắt gặp ánh mắt của mẹ ghẻ với bà nội, nên nó để lại cái đùi gà xuống dĩa. Sao con không ăn đi, ăn nhiều mới chóng lớn được. Bà Thình tươi cười nói với con trai, dạo này con bé nó hễ ăn thịt là bị đầy bụng khó tiêu, ấm ách khó chịu lắm. Nó chỉ ăn cơm trao thôi à, đúng không Bưởi? Bưởi nhìn bố mỉm cười rồi nói, bà nói đúng đó bố. Thành nhìn con gái có vẻ xót xa rồi nói, bảo sao bố thấy dạo này con gầy quá, để mai bố dắt con đi cắt thuốc nha. Bà Thình nghe con trai nói vậy thì thở dài một cái rồi nói, trời ơi, thuốc men gì, lớn là khắc khỏi, cắt làm gì cho nó tốn kém ra. Thành vẫn biết rằng mẹ mình không thể chấp nhận con bé Bưởi, nhưng anh phần nào yên tâm khi nghĩ rằng Hiền sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Nhưng mọi việc chỉ là anh nghĩ vậy thôi, chứ cô ta cũng đối xử với con bé chẳng ra gì, hay có thể nói tàn nhẫn cay độc hơn cả bà Thình. Những ngày bố không có nhà là những ngày Bưởi bị hai người đàn bà độc ác kia, một người nó gọi là bà nội, một người nó gọi là mẹ, thay nhau hành hạ nó. Tiếng Hiền quát lớn khiến con bé Bưởi đang đun nước giật mình. Thế đã xong nước cho tao tắm chưa hả? Dạ con sắp xong rồi, mẹ đợi con một tí. Có đun siêu nước mà từ nãy giờ không xong là thế nào hả? Dạ hôm qua trời mưa nên cối ướt, nên đun hơi lâu thôi hả? Mày cãi tao hả? Cái con ranh này, sai con tí việc à, mà cứ lý do lý cháu hả? Hiền lao tới, tát tới tấp vào mặt Bưởi, đến nỗi hai bên má con bé đỏ ửng. Cái lý do mà Hiền ghét con bé Bưởi đến vậy là bởi vì càng lớn nó càng giống Ngọc. Nó chính là nguyên nhân gợi cho Thành luôn nhớ về Ngọc mà xa lánh cô. Từ ngày cô về làm vợ Thành, cô chưa từng nhận được tình cảm chân thành từ anh. Mọi thứ Thành chỉ làm vì trách nhiệm, chứ thật lòng anh không hề yêu thương cô. Có những đêm dù nằm bên cạnh Hiền, nhưng trong giấc ngủ chập chờn, Thành vẫn gọi tên của Ngọc, khiến cô ta rất hận Ngọc. Vốn lúc xưa Hiền và Ngọc chơi rất thân và cùng yêu Thành. Tuy Ngọc không được xinh đẹp, gia cảnh lại không khá giả như nhà Hiền, nhưng Thành lại đem lòng yêu thương Ngọc vì bản chất chịu thương chịu khó lại thật thà chân chất của cô. Điều này khiến Hiền từ lâu đã nảy sinh sự đố kỵ với cô. Những tưởng Ngọc không còn thì Thành sẽ yêu thương Hiền, nhưng cô ta đã lầm. Cho dù Ngọc không còn thì anh cũng không hề yêu cô. Bao nhiêu sự tức giận khi bị chồng đối xử lạnh nhạt này Hiền trút hết lên đầu con bé Bưởi. Những trận đòn roi xảy ra thường xuyên khiến con bé từ một đứa lanh lợi hoạt bát này lúc nào cũng e dè sợ sệt mỗi khi nhìn thấy Hiền. Rồi tin Hiền có thai khiến cho bà Thình mừng phát khóc. Bà thắp nén hương lên ban thờ rồi cứ thế vái lấy vái để cảm ơn ông bà tổ tiên. Thành cũng vậy, từ ngày biết tin vợ có thai anh cũng bớt lạnh nhạt hơn với cô. Nhưng cũng từ hôm Hiền có thai thì những cơn ác mộng và những sự việc lạ xảy ra với cô ta. Nửa đêm hôm đó, khi đang trong giấc ngủ chập chờn, nửa mê nửa tỉnh, Hiền thấy mình đang đứng trước một ngôi mộ đất hoang. Không gian xung quanh lạnh lẽo vô cùng. Hiền nhìn tứ phía, chỉ đặt một màu đen. Những tiếng quạ kêu trên tầng không nghe rợn người. Trong khi cô ta đang sợ hãi, thì từ mô đất trước mặt có một cánh tay đen thui, chỉ còn lớp da bọc xương với những móng vuốt dài sắc nhọn thò lên từ lòng đất. Hiền giật thót lùi dần ra xa. Trong ánh mắt của cô ta tràn đầy sự sợ hãi. Không dừng lại ở đó, lúc này là cả một cái xác đang nhô lên từ mô đất kia. Tuy cái xác đang phân hủy, nhưng nhìn vào nó, Hiền có cảm giác rất quen. Cho đến khi cái xác kia từ từ ngẩng mặt lên đối diện với Hiền, thì lúc này cô ta mới hoảng sợ tột cùng khi nhận ra đó chính là Ngọc. Hai mắt và mồm của Ngọc được khâu lại bằng chỉ. Cái xác di chuyển tiến lại Hiền mỗi lúc một gần hơn. Còn Hiền cứ thế sợ hãi lùi dần về phía sau, miệng không ngừng gào thét: "Cứu, cứu, cút đi. Mày cút đi, đồ ma quỷ." Những tiếng kêu ừ ử phát ra nơi cổ họng của cái xác chẳng thành lời. Nhưng Hiền cũng chẳng hiểu đó là những lời oán trách mà Ngọc dành cho cô ta. Từ đôi mắt bị khâu chằng chịt của Ngọc, hai hàng huyết lệ đang chảy ra. Cái xác của Ngọc đưa cánh tay về phía trước, như đang dò dẫm, bước từng bước về phía Hiền. Còn Hiền thì ôm lấy bụng mình mà bò rạp trên nền đất bẩn, như muốn chạy trốn vong hồn của Ngọc. Cánh tay Ngọc vươn dài ra, bóp chặt lấy cổ Hiền, khiến cô ta bắt đầu thấy ngạt thở. Hai chân Hiền không ngừng giãy giụa, đôi mắt trợn trừng đỏ ao. "Hiền, Hiền ơi, dậy, dậy đi em." Những tiếng gọi của Thành như kéo Hiền ở nơi địa ngục về với thực tại. Lúc này Hiền thấy Thành đang nhìn cô ta chăm chăm với đầy sự lo lắng. "Em làm sao vậy? Sao lại hoảng hốt hét loạn lên vậy?" Hiền sợ hãi nhìn chồng như muốn khóc. Cô ta ôm lấy Thành, cả cơ thể vẫn không ngừng rung lên trong vòng tay anh. Em mơ thấy ác mộng thôi anh." Thành nhẹ nhàng ôm lấy vợ, khẽ vỗ lưng Hiền rồi trấn an: "Không sao rồi, thôi em ngủ tiếp đi." Hiền nằm đó, nhưng cô ta không tài nào chợp mắt nổi, vì đây không phải là lần đầu tiên mơ thấy những cơn ác mộng như vậy. Dạo gần đây, cô ta luôn mơ thấy Ngọc quay về báo oán mình. Trong phút chốc, những chuyện độc ác mà cô ta đã làm lại hiện về trong tâm trí. Hôm đó, Hiền đến thăm Ngọc, nhưng cô không có nhà, chỉ có mình bà Thịnh. Cũng như mọi lần Hiền đến chơi, bà Thịnh được thể lại lôi con dâu ra mà đặt điều, kể tội. Mọi lần bà Thịnh chỉ có nói cho thỏa cơn tức thôi. Nhưng hôm nay lại khác, bà ta cầm tay Hiền rồi nói: "Con ơi, bác biết con thương thằng Thành nhà bác, bác cũng thương con. Giá như con làm con dâu bác có thể tốt biết bao." Nếu như mọi lần, Hiền cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhưng hôm nay thì khác. Cô nhìn bà Thịnh rồi nói: "Nếu bác muốn con làm con dâu thì bác phải giúp con nha." Bà Thịnh nghe vậy thì sung sướng đáp: "Được được, chỉ cần tống cổ cái con kia ra khỏi nhà thì làm gì bác cũng làm." Vậy là một kế hoạch được bà Thịnh và Hiền sắp xếp chu toàn. Hôm đó, khi ăn cơm trưa xong, thì Ngọc bỗng dưng cảm thấy người mệt mỏi, bèn lên giường nằm nghỉ. Nhưng cô không biết rằng bà Thịnh và Hiền đã sắp xếp một gã đàn ông vào phòng Ngọc để giở trò với cô. Vậy là kế hoạch đổ oan cho Ngọc tằng tiểu với trai đã thành công, khiến cô phải tủi nhục ôm con ra khỏi nhà. Hôm đó, Hiền gọi Ngọc ra tâm sự. Vốn tin tưởng bạn nên Ngọc chẳng nghi ngờ mà đi theo Hiền. Nhưng cô không ngờ Chuyến đi này đã lấy đi mạng sống của cô một cách đầy đau đớn. Đến chỗ hẹn, Ngọc thấy Hiền đã đứng đó từ bao giờ. Hiền, đến sớm thế. Nghe thấy tiếng Ngọc, Hiền từ từ quay lại, đôi mắt lạnh tanh nhìn bạn mình, rồi khẽ nhếch mép cười. Một tiếng cốp khô khốc vang lên. Ngọc từ từ ngất đi. Nhưng trước khi ngất, cô vẫn kịp nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hiền. Khi Ngọc tỉnh lại, cô thấy tay chân mình đã bị trói chặt. Đứng trước mặt mình không chỉ có Hiền mà còn hai gã đàn ông nữa. Ngọc sợ hãi nhìn Hiền rồi nói: Hiền ơi, cứu tao, cứu tao với. Hiền nhìn Ngọc rồi cười lớn, nghiến răng nói: Đã đến lúc mày phải chết rồi. Đáng lẽ ra tao nên làm việc này lâu rồi thì mới phải. Nghe những lời nói từ người bạn thân, Ngọc như không tin vào tai mình. Cô hỏi trong tiếng khóc: Sao mày lại nói vậy? Hiền đi tới sát Ngọc rồi nói với giọng như muốn trút hết những ấm ức bao lâu nay: Mày có cái gì hơn tao mà anh Thành lại yêu mày như vậy? Mày được hưởng hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Bây giờ tao phải lấy lại tất cả. Mày phải chết. Trừ khi mày chết đi thì tao mới có thể có được anh Thành. Ngọc sợ hãi vừa khóc vừa cầu xin Hiền: Tao cầu xin mày đó, mày tha cho tao đi. Bé Bưởi không thể thiếu mẹ được. Mặc cho những tiếng khóc nấc nghẹn cùng lời cầu xin đến tuyệt vọng của Ngọc, Hiền cũng chẳng mảy may bận tâm hay động lòng thương cảm. Cô ta lạnh lùng nói: Ông ra tay đi. Khi Hiền vừa nói dứt lời, hai gã đàn ông kia tiến lại phía Ngọc. Một gã đàn ông trung tuổi, trông giống như một vị thầy pháp, lấy từ trong túi ra một cây kim được xỏ sẵn sợi chỉ đỏ. Cứ thấy gã ta khâu mồm Ngọc lại, từng mũi kim xuyên vào da thịt, khiến cơ thể cô không ngừng giãy giụa, oằn mình lên vì đau đớn. Giữ nó cho chặt vào. Gã thầy pháp vừa nói với tên đệ tử, vừa chậm rãi khâu mồm Ngọc. Tiếp đó, gã khâu hai mắt của Ngọc lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ đã chằng chịt những vết khâu. Từ hai mắt và mồm của Ngọc, những dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra. Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo bà ba màu trắng cô đang mặc. Hiền vẫn đứng đó chứng kiến mọi sự xảy ra mà ánh mắt lạnh tanh, không một chút thương cảm nào dành cho người bạn thân. Chốc chốc trên môi cô ta lại nở một nụ cười như thỏa mãn. Sau khi đã khâu mồm, khâu mắt Ngọc lại, gã thầy pháp dùng một đạo bùa rồi dán vào giữa trán của Ngọc. Ngọc nằm im trên nền đất lạnh, cơ thể vẫn không ngừng vặn vẹo vì đau đớn. Hiền ngồi xuống cạnh Ngọc, cô ta nhếch môi cất tiếng. Mày yên tâm đi, tao sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh Thành. Có lẽ chúng ta sẽ là bạn tốt nếu như mày không lấy mất thứ mà tao muốn. Cách đó mấy bước chân, gã thầy pháp cùng đệ tử đang đào một cái hố. Khi đào xong, họ đặt Ngọc nằm xuống, rồi cứ thấy xúc từng xẻng đất hất lên người Ngọc. Họ đang chôn sống cô. Hiền vốn là người lắm kế đa mưu. Cô ta sợ sau khi Ngọc chết, Ngọc sẽ quay về báo oán, nên đã thuê gã thầy pháp ra tay giết Ngọc, rồi yểm xác để linh hồn vĩnh viễn nằm lại nơi bãi đất hoang này mà không thể quay về tìm Hiền báo thù được. Đang cuốn theo những suy nghĩ về hành động giết người đầy độc ác của mình, thì Hiền nghe thấy một tiếng hát ru văng vẳng đâu đây, nghe thật gần nhưng lại rất xa, cứ âm u quỷ dị, thê lương, đầy oai oán. Một thương hay nhớ con thơ, đắng lòng phải chịu cánh lìa xa con. để đời dệt nỗi hàm oan. Mẹ về mẹ báo, thụ này con ơi, khỏe mắt cắt lưỡi khâu mồm, bấm thấy ngàn mảnh chẳng chừa đường lui. Những lời hát đầy ám ảnh khiến Hiền sợ hãi. Cô ta lần theo tiếng hát đến phòng của bé Bưởi. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, Hiền nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên cạnh giường của con bé. Mái tóc dài xõa qua vai. Nhìn vào dáng người và bộ quần áo kia thì Hiền trông rất quen. Rồi Hiền hoảng hốt lùi lại mấy bước. Cô ta lấy tay che miệng lại như để ngăn tiếng hét phát ra nơi cổ họng. Là Ngọc, là Ngọc. Sao lại là cô? Cô chết rồi mà. Người đàn bà kia từ từ quay mặt lại nhìn Hiền, khiến Hiền càng hoảng sợ. Cả người cô ta rung lên bần bật, rồi ngã khuỵu trên nền đất. Trước mắt cô ta chính là Ngọc, nhưng là vong hồn của Ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp trước kia nay trắng bệch, chằng chịt những vết thương xung quanh mắt, quanh mồm. Đôi mắt đỏ lồm của Ngọc đang nhìn về phía Hiền đầy tức giận. Rồi vong hồn của cô từ từ tiến đến dần phía Hiền. Là cô đang di chuyển, nhưng chân không hề chạm đất. Hiền nép sát vào tường, cơ thể không ngừng rung lên vì sợ hãi. Cô ta nhìn Ngọc như không thể tin rằng có ngày Ngọc sẽ quay về tìm cô mà báo thù. Sao cô có thể thoát ra vậy? Hồn ma của Ngọc nhìn Hiền rồi cười lên khùng khục, căm phẫn nói. Mày nghĩ mọi tội ác của mày sẽ vĩnh viễn không ai biết sao? Mày nghĩ mày giết chết tao rồi yểm xác tao không quay về tìm mày báo thù được, và tao mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp được sao? Hả? Những tiếng cười khanh khách âm u lại vang lên, xoáy sâu vào tâm trí của Hiền, khiến cho cô ta càng hoảng sợ tột độ. Giờ đã đến lúc mày phải trả giá cho những ác nghiệp mà mày đã gây ra. Không, làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà. Hiền chắp tay khẩn thiết cầu xin Ngọc, nhưng ánh mắt đỏ lồm của Ngọc vẫn cứ nhìn Hiền một cách đầy lạnh lùng, xen lẫn tức giận, phẫn uất, giống như ánh mắt của Hiền lúc cô ta chứng kiến cảnh Ngọc bị hành hạ rồi chôn sống, chẳng mảy may một chút thương hại. Mày cầu xin tao sao? Vậy mày có nghĩ đến lúc tao cầu xin mày như thế nào không? Tao đã đau đớn như thế nào không hả? Mày trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Không, cút đi, cút đi đồ ma quỷ. Tiếng hét của Hiền lúc này đánh thức bà Thình và Thành. Cả hai nhìn thấy Hiền hoảng loạn ôm đầu rồi kêu gào một cách điên loạn. Bà Thình vội vàng vỗ vào vai con dâu rồi gọi: Hiền, Hiền ơi, con bị làm sao vậy? Lúc này Hiền như chưa thoát ra khỏi sự ám ảnh về bóng ma của Ngọc. Cô ta gạt phát tay của bà Thình ra, khiến bà mất đà, xém nửa té ngã. Cút đi, cút đi. Sau khi nhìn kỹ, Hiền mới bình tĩnh khi trước mắt cô ta là bà Thình và chồng mình. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Bà Thình chẳng nói gì, chỉ thở dài rồi bỏ về phòng. Nhưng trong đầu bà ta không ngừng suy nghĩ: chẳng biết dạo này con Hiền nó làm sao nữa, suốt ngày cứ dở điên dở dại. Có khi nào nó bị bệnh thần kinh không ta? Đến là khổ. Được hai đứa con dâu, chả đứa nào nên hôn. Còn Hiền cũng nhanh chóng trở về phòng mình. Nhưng trước lúc quay đi, cô vô tình bắt gặp ánh mắt khác thường của con bé Bưởi đang nhìn mình. Đêm hôm đó, Hiền thức trắng cả đêm, chẳng dám chợp mắt. Vì cô ta sợ khi mình nhắm mắt lại thì Ngọc sẽ hiện về trong giấc mơ của cô ta. Lại nói về Ngọc, sau một thời gian bị yểm thì vô tình hôm đó có một vị pháp sư đi qua bãi đất hoang nơi cô bị yểm, nhìn thấy một luồng âm khí đang bao phủ dày đặc. Vị pháp sư kia bèn mở mắt âm dương và nhìn thấy vong hồn của Ngọc đang bị tra tấn giam cầm một cách đau đớn tại huyệt mộ kia. Sau khi nghe Ngọc kể rõ sự tình, vị pháp sư thương cảm cho hoàn cảnh của Ngọc, hóa giải yểm thuật cho cô để cô có thể sớm đi đầu thai siêu thoát. Khi trời vừa sáng, Hiền đã rời khỏi nhà. Bà Thình nhìn thấy con dâu đi đâu đó có vẻ vội vàng, bà liền gọi với theo: Hiền ơi, đi đâu thế con? Không ăn sáng đã rồi đi. Nhưng mặc tiếng gọi của bà Thình, Hiền cứ đi thẳng một mạch. Cô ta bây giờ nào còn tâm trạng để ăn với uống đâu. Bà Thình đứng trông theo bóng con dâu, miệng lẩm bẩm tức giận: Cô tưởng là tôi thương cô chắc? Không vì đứa cháu nội của tôi trong bụng cô thì tôi chả thèm ngó ngàng đến cô đâu. Tưởng tốt đẹp lắm, ai ngờ cũng là phường chả biết lễ nghĩa, đi không biết thưa, về chẳng biết chào. Nơi Hiền đến chính là nhà của ông thầy pháp làng bên mà khi xưa cô ta đã thuê để giết rồi yểm xác của Ngọc. Nhưng khi vừa đến cổng nhà lão ta, Hiền chợt khựng lại khi trông thấy trong nhà lão đang có rất nhiều người, ai nấy đều mang vẻ mặt đau buồn. Thấy một người đi từ trong nhà lão thầy pháp ra, Hiền vội vàng hỏi: Bác ơi, cho tôi hỏi, nhà thầy nhân có việc gì mà đông vậy? Người phụ nữ kia vẻ mặt buồn rầu đáp: Thầy chết rồi, mà xác chết của thầy trông kinh dị lắm, bị khâu hai mắt, khâu mồm, rồi treo lủng lẳng trên xà nhà, bụng còn bị rạch loại hết cả ruột ra ngoài, kinh dị lắm. Nghe xong, Hiền sợ hãi đến nỗi cả người run lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại. Cô ta biết thứ gì đã gây ra cái chết của gã thầy đó, và tiếp theo đây sẽ đến lượt cô ta phải trả giá cho tội ác của mình. Kể từ hôm gã thầy pháp chết, Hiền luôn sống trong sự sợ hãi. Cô ta như người mất hồn, luôn trong tình trạng hoảng loạn. Còn bà Thình thì càng ngày càng chán nản cô con dâu này. Trước kia quý Hiền bao nhiêu thì nay bà tỏ ra ngán ngẩm cô bấy nhiêu. Nhưng bà cũng chẳng dám nặng lời, vì Hiền đang mang trong mình đứa cháu nội của bà ta. Hơn nữa thầy bắt mạch lại nói là con trai, nên dù không ưa Hiền thì bà ta cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nửa đêm hôm ấy, bà Thình dậy ra hông nhà để đi vệ sinh. Nhưng khi vừa vén được cái ống quần lên cao thì một hơi lạnh từ đâu phả vào gáy bà, khiến bà rùng mình, rồi từ từ quay đầu lại. Lúc này trước mặt bà là một nhân ảnh quen thuộc nhưng hết sức kinh dị. Đó là Ngọc, con dâu bà. Mẹ ơi, con chết rồi, con chết rồi. Ngọc giơ bàn tay trắng bệch với những móng vuốt dài về phía mẹ chồng, rồi cất lên những lời than trách: Sao mẹ nỡ hại con? Sao lại hại con? Bà Thình sợ hãi lùi sát tường, cả người run lên bần bật, rồi chắp tay van lạy vong hồn của Ngọc: Mẹ xin con, xin con tha tội cho mẹ. Ngọc cười lên khanh khách, những tiếng cười vang vọng trong không gian đến đen đặc. Ngọc giơ bàn tay lên vuốt vuốt má bà Thình, rồi nói: Đã đến lúc bà phải đền tội rồi. Bà Thịnh tuy sợ nhưng cố lấy hết sức toàn chạy khỏi vong hồn của Ngọc. Ngọc nhìn theo bà Thịnh, tiếng cười khùng khục phát ra nơi cổ họng, kèm theo giọng nói ma mị. Chạy đi, chạy đi, để tôi xem bà chạy được không. Vừa chạy được mấy bước, do vì trời tối nên bà Thịnh bị vấp ngã, đầu bà ta đập xuống nền gạch. Một dòng máu chảy ra khiến bà Thịnh choáng váng. Trước khi ngất đi, bà vẫn còn kịp nhìn thấy khuôn mặt kinh dị của Ngọc. Sáng ngày ra, tiếng hét của Bưởi đánh thức mọi người khi nó phát hiện ra bà Thịnh đang nằm ngất liệm ngoài sân. Thành dìu mẹ vào nhà, còn Hiền lấy nước ấm lau mặt mũi cho mẹ chồng. Cũng từ hôm đấy, bà Thịnh bị liệt toàn thân, chẳng đi lại được. Cả ngày chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hết vào con bé Bưởi. Duy chỉ có mình nó là chăm sóc cho bà Thịnh. Chứ còn Hiền thì từ ngày mẹ chồng nằm một chỗ, cô ta không hề chăm nom hỏi han, thậm chí còn chửi rủa bà mẹ chồng một cách thậm tệ. Hiền ơi, Hiền. Giọng bà Thịnh thều thào gọi con dâu. Hiền từ trong nhà đi ra, vẻ mặt khó chịu. Bà gọi cái gì mà ầm nhà lên thế? Có nghỉ ngơi một tí mà chẳng được yên nữa. Bà thều thào nói: Con rót cho mẹ chén nước. Hiền đi đến sát bà, rồi cô ta khẽ lắc đầu, nhăn mặt lại mà nói: Bà lại bậy ra đấy rồi à? Khai quá, thôi nhịn đi. Ăn lắm uống lắm rồi bậy ra đó, không có ai dọn, rồi thối nhà ai ngửi được. Bà Thịnh nhìn con dâu rồi nói với giọng như van xin: Cho mẹ chén nước đi. Mẹ khát lắm con. Nhịn một hôm chả có chết được, đợi con Bưởi nó về nó lấy cho, chứ tôi không rảnh. Bà Thịnh nhìn con dâu với ánh mắt bất lực rồi oán trách: Cô, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Cô là loại ác độc mà. Hiền nhếch mép cười nhìn bà rồi đáp trả: Tôi có ác cũng không có bằng bà. Ngay cả cháu nội mình bà còn năm lần bảy lượt muốn hại chết nó là gì? Thử hỏi bà có còn gọi là con người không? Bà Thịnh uất nghẹn, chẳng nói nên lời khi những lời của đứa con dâu hoàn toàn là sự thật. Bà nằm đó ngẫm nghĩ mà thấy chua xót, ân hận vì mọi sự hôm nay là đều do bà tự gây nên. Từ ngoài sân, bé Bưởi hớt hải chạy vào. Nó đến bên giường bà nội rồi hỏi han một cách ân cần: Bà ơi, bà có mệt không? Để con rót nước cho bà uống nha. Bà Thịnh nhìn đứa cháu mà bấy lâu bà ta ghét bỏ, nơi khóe mắt những giọt lệ đang lặng lẽ rơi. Còn Hiền dạo gần đây, tinh thần của cô ta càng hoảng loạn hơn, khiến Thành phải bỏ việc ở nhà để chăm con. Cô ta giam mình cả ngày trong phòng, chẳng dám đi đâu, cứ lầm lũi như cái bóng vô hồn. Rồi cái ngày Hiền phải trả giá cũng đến. Trưa hôm đó, khi Hiền đang mơ màng, sắp chìm dần vào giấc ngủ, thì một giọng nói vang lên bên tai: Dậy mau đi, dậy, mau đi theo tao. Cứ thế, ánh mắt của Hiền như dại đi. Cô ta cứ thế đi theo tiếng gọi vang vọng bên tai. Bà Thịnh nằm đấy, nhìn thấy con dâu cứ lững thững bước đi như người vô hồn, còn có một bóng trắng mờ ảo bay ở phía sau. Bà Thịnh như không tin vào mắt mình. Bà cố gắng mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ hơn, thì nhận ra đó là vong hồn của Ngọc. Bà Thình sợ hãi gào thét ầm ĩ lên nhằm để Hiền tỉnh lại. Nhưng cô ta vẫn cứ như người mất hồn, bước đi vô thức. Ngọc nhìn bà mẹ chồng mà khẽ nở một nụ cười quỷ dị. Ngọc ơi, mẹ cầu xin con, xin con tha cho nó. Bà cố nhoài người theo Hiền, đến nỗi bị ngã từ trên giường xuống đất. Tuy đau đớn, nhưng bây giờ bà ta nào để tâm đến. Bà chỉ lo cho đứa cháu đang trong bụng của Hiền thôi. Cứ thế vong hồn Ngọc dẫn Hiền ra đến nơi bãi đất hoang mà khi xưa cô ta đã cùng gã thầy bùa chôn sống Ngọc. Đào đi, đào xác tao lên đi. Giọng nói của Ngọc lại vang lên bên tai của Hiền, điều khiển tâm trí cô, khiến cô ta cứ thế dùng hai tay đào xác của Ngọc lên. Từng nắm đất được Hiền đào bới, đến nỗi 10 đầu ngón tay chảy máu ròng ròng. Nhưng cô ta vẫn cứ đào trong vô thức, như chẳng biết đau đớn hay mệt mỏi là gì. Lúc đó tình cờ chú Tư đi chăn bò qua đó, nhìn thấy cảnh Hiền ra sức đào bới như vậy, chú Tư mới hỏi. Là cô Hiền, con dâu nhà bà Thình phải không? Thế cô đang làm gì vậy? Hiền chẳng đáp lời, vẫn cứ cắm đầu đào bới. Chú Tư nhìn thấy hai bàn tay của Hiền đầy máu mà cô ta vẫn cứ đào. Thấy lạ, chú Tư liền đi đến vỗ nhẹ vào vai Hiền rồi gọi lớn. Cô Hiền, cô Hiền ơi! Nhưng khi chú Tư vừa cất tiếng gọi thì Hiền bỗng quay lại nhìn chú với ánh mắt giận dữ. Chú Tư lúc này sợ hãi lùi lại mấy bước rồi cứ thế chạy thẳng về nhà một mạch. Tại nhà Thành, mọi người đang hoảng hốt đi tìm Hiền nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Thì lúc này một tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vang lên. Thành ơi Thành! Thành vội chạy ra. Người gọi không ai khác là chú Tư. Chú Tư vừa thở hổn hển vừa nói đứt quãng. Vợ mày! Chú Tư chưa kịp nói thì Thành hoảng hốt hỏi lại. Chú ơi! Vợ cháu làm sao vậy chú? Mày ra bãi đất hoang sau làng đi. Vợ mày đang ở đấy đó. Nghe đến đây, Thành cùng với mấy người nữa chạy ra nơi mà ông Tư chỉ. Ra đến nơi, ai nấy cũng đều kinh ngạc khi thấy Hiền đang quỳ bên một cái xác. Đáng sợ hơn, đó chính là xác của Ngọc. Và trên khuôn mặt của cô, hai mắt và mồm bị khâu kín lại. Tuy Ngọc chết đã lâu nhưng thân xác của cô vẫn chưa phân hủy. Thành chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ôm lấy xác vợ, cất lên tiếng khóc đầy đau đớn kèm phẫn uất. Còn Hiền thì quỳ bên cạnh cái xác, cứ chắp tay cầu xin Ngọc tha thứ. Ai nhìn vào đều hiểu nguyên nhân sự tình nó ra sao. Thành nhìn người đàn bà ác độc mà anh không khỏi rùng mình căm phẫn. Anh hận chẳng thể giết cô ta ngay lúc này. Thành đưa thi thể Ngọc về nhà rồi an táng một cách tử tế. Nhiều khi nhìn lên tấm di ảnh của vợ mà anh không khỏi trách bản thân mình, khi có lúc anh nghi ngờ sự thủy chung của Ngọc dành cho mình. Từ hôm đó, Hiền cũng hóa điên dại. Thành toan đuổi Hiền đi vì anh không thể tha thứ cho những việc tán tận lương tâm mà cô đã gây ra cho Ngọc. Nhưng bà Thình hết lòng can ngăn con trai. Thôi thì sự cũng đã xảy ra rồi, nó giờ đây cũng đã quá điện quá dại, cũng coi như nó phải trả giá cho tội ác của mình gây ra rồi. Con hãy nghĩ đến đứa bé đi, dù sao nó cũng là con của con. Con không thể nhẫn tâm đến vậy được. Nghe mẹ nói, Thành chỉ biết im lặng. Cả ngày Hiền cứ quanh quẩn ở xó nhà, hễ nhìn thấy ai cô ta cũng sợ hãi gào thét ầm ĩ nhà cửa. Tuy trước kia Hiền đối xử tệ bạc với con bé Bưởi, nhưng con bé lại rất quan tâm đến cô ta. Có thứ gì ngon nó đều để dành cho Hiền. Nhiều lúc con bé cứ ngồi xoa xoa cái bụng bầu của Hiền rồi nói chuyện rất vui vẻ. Có lẽ do thiếu tình thương của mẹ nên con bé rất muốn nhận tình yêu thương từ Hiền. Trong đôi mắt tưởng chừng như ngây dại của Hiền, giờ đây lại ánh lên chút tình thương dành cho con bé Bưởi. Cô ta đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt đôi má của con bé, rồi cười một cách ngây ngô. Có lẽ khi Hiền trở nên điên dại, thì phần thiện lương trong cô ta lại được trỗi dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rồi cũng đến ngày Hiền sinh. Sau mấy canh giờ đau đớn, Hiền hạ sinh một bé gái kháu khỉnh. Con bé có rất nhiều nét giống với bé Bưởi. Bà Thìn khi biết tin Hiền sinh con gái, bà chỉ thở dài một tiếng rồi nói: Con gái cũng tốt, chỉ cần ngoan hiền như con Bưởi là mừng rồi. Những tưởng mọi việc dừng lại ở đây, nhưng không. Khi con gái của Hiền tròn 2 tháng tuổi thì cũng là lúc cô ta phải trả giá cho tội ác của mình. Ngày hôm đó, bé Bưởi phát hiện ra Hiền treo cổ trên cây xoài sau nhà. Nhưng nhìn vào cái xác, ai cũng sợ hãi tột độ khi hai mắt và mồm của Hiền bị khâu lại giống như xác chết của Ngọc. Nhiều người cho rằng cô ta bị vong hồn của Ngọc về đòi mạng, bắt cô phải chịu sự đau đớn giống như Ngọc đã phải chịu đựng. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, con bé Bưởi đang vô tư đùa vui với em nó. Nghe tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ, bà Thìn bất giác khẽ mỉm cười theo. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Ác Nữ, tác giả Đỗ Ngát. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.